Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 219, tham vọng của hội đồng sao? Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam. Món xúc cừu. Đường Lăng không thể tưởng tượng nó là gì. Theo cách hiểu của anh ta, đó là đập nát thịt cừu. Có phải là cắt nhỏ nó ra? Và sau đó thịt cừu được nấu chín đúng không? Trên thực tế, chỉ có thể ca ngợi trí tưởng tượng của Đường Lăng. Xúc cừu xám thực sự rất công phu, cần hơn 10 loại gia vị đặc biệt trên đồng cỏ, và thịt cừu ướp được kết hợp với nhau, hòa vào nước suối ngầm, một loại nước giữa nước uống cấp 3 và nước uống thứ cấp được đặt trong một hầm đặc biệt và chôn dưới lửa. Nhiên liệu của ngọn lửa này cũng rất phức tạp, nhưng cụ thể là gì? Đường Lăng không biết, anh ta chỉ biết rằng món súp này đã bị đun kỹ trong lửa, và phải mất hơn 3 giờ. Vì tốt nhất là biến toàn bộ đống củi thành cho cũng vì vậy món này được gọi là súp tàn cho. Khi một nồi súp lớn được đặt trên bàn, bên ngoài đã thay đổi từ khi trời còn chạng vạng sang một đêm khuya với một cơn mưa phùn. Mưa trên thảo nguyên là quý giá. Vào thời điểm này trong quá khứ, Tây Á sẽ tràn đầy niềm vui. Sau cơn mưa, sẽ luôn có một vài đầu nhai tê giói xuất hiện trên đồng cỏ. Như những cây nấm độc nhất vô nhị trên đồng cỏ, cho dù có ra sao đi nữa, nếu đi ra ngoài thì khi trở lại sẽ có một giỏ đầy rau dại tươi. A Mỗ làm bánh kép, nhưng hôm nay, Tây Á không có tâm trạng để ăn. Nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, cô khẽ thở dài, cô lại sợ làm chậm trễ Đường Lăng nên thỉnh thoảng cô miễn cưỡng mỉm cười với Đường Lăng. Cha của cô, A Bố, vẫn duy trì trạng thái ổn định. Sau khi món súp được đặt trên bàn, cô chịu trách nhiệm mở nắp và gỡ thịt cừu từ bên trong. Các mảnh được cắt ra và đặt trước mặt Đường Lăng, những miếng thịt linh tinh ở lại trong nồi súp. Súp rất ngon, trong suốt và có màu vàng, với rất nhiều gia vị nổi trên đó. Nó đầy êm dịu làm cho đầu lưỡi của anh như bay lên. Kèm theo đó là một mùi thơm nhẹ như sữa. Thịt cừu mềm trong súp được ăn kèm với một ít đồ chiên. Bỏ thêm một chút muối nghiền nhỏ, rồi ăn kèm cùng tỏi, nuốt cùng với một miếng thịt lớn, thực sự là một món ăn tuyệt vời. Đường Lăng ngay từ đầu đã quyết tâm là phải nhã nhặn nhưng khi thức ăn đi xuống dạ dày, anh ta không thể không ăn hai miếng lớn, không có cách nào khác, thịt mềm và không có mùi, khi cắn xuống tất cả đều là nước sốt, trộn với dầu và thơm nhẹ, thỏa mãn tất cả những mơ mộng của người ăn thịt. Văn hóa ẩm thực tốt hơn nhiều so với khu vực an toàn số 17. Một món ăn như vậy với màu sắc địa phương mạnh mẽ, khiến cho Đường Lăng vô tình nghĩ về chế độ ăn mùa hè của người Trung Quốc cổ đại. Mặc dù ngôi làng đang bị bao phủ bởi một bầu không khí đau buồn nhưng một số di sản đã được bảo tồn một cách kiên cường như vậy. Giống như duy trì một nền văn hóa ẩm thực vậy, điều này làm cho Đường Lăng có chút ngưỡng mộ. Cũng vì con người ở đây mà có chút cảm động sau khi ăn ba miếng thịt cừu. Đường Lăng dừng lại, anh lau tay và uống một cốc trà sữa đặc và ngọt. Anh nhìn A Bố với ánh mắt biết ơn. Cảm ơn vì sự chiêu đãi của ngài. Ngươi nói gì vậy, ngay cả khi người dân Thảo Nguyên gặp phải nhiều khó khăn hơn, họ cũng sẽ không làm chậm trễ những người khách ở xa. A Bố uống một ngụm rượu, và hai má trên khuôn mặt thô ráp chuyển sang màu hồng. Ông đặt cốc xuống và nói tiếp, ta tin con gái ta, nên cũng tin rằng ngươi là một người vui vẻ, thân thiện. Đường Lăng không nói, chỉ mỉm cười. Cơn mưa ngoài cửa sổ càng khẩn trương hơn, những giọt mưa rơi xuống lều tạo ra âm thanh khiến mọi người cảm thấy an toàn, nhưng cũng rất dễ làm cho mọi người sầu não. Do đó, gia đình Tây Á luôn không thể xóa đi nỗi lo lắng sâu sắc của mình. Kỳ thực mọi người đều đã rất xúc động. A Bố ra mặt đuổi Ba Nhĩ và nói, đây là khách của con gái ta. Ba Nhĩ, ngươi không phải là con rể của ta và không có quyền nói chuyện trong gia đình này. Nếu ngươi không chào đón khách của con gái ta, thì hãy rời đi. Làm thế nào nó có thể có một gia đình tốt bụng như vậy trong thời đại mặt trăng tím? Hay đây là một đồng cỏ kẹp trên núi, luôn là một nơi yên tĩnh. Cuộc sống chăn thả làm cho cuộc sống của người dân ở đây tuy không giàu có, nhưng họ không thiếu lương thực và quần áo. Sự biến đổi lớn của thời kỳ mặt trăng tím đã phá vỡ xiềng xích của sự tiến hóa và làm phong phú thêm cảnh quan vốn đã vô cùng phong phú của đồng cỏ. Cuộc sống của họ rất tốt, vì vậy họ có thể thừa hưởng một loại vẻ đẹp đó là tâm linh. Điều này sẽ biến mất sao? Đường Lăng đang cầm tách trà. Anh có chút do dự và buồn bã. Anh tin rằng sự thiếu thốn cực độ là một vấn đề thách thức nhân loại. Khi bị buộc đến giới hạn, loại ý chí nào là cần thiết, và mọi người sẽ không để lộ ra thu tính chứ. Tuy nhiên, Đường Lăng cũng không mở miệng ra hỏi gì, mà là tiếp tục trò chuyện với gia đình Tây Á, nhân tiện. Anh cũng hỏi thăm về chợ đen. Đúng như dự đoán, thực sự không có chợ đen ở ngôi làng này. Chỉ có một số thương gia sẽ đến đây mỗi tháng một lần. Những thương gia này sẽ mang lại một số muối, những vật dụng cần thiết, cũng như tài nguyên canh tác cho các dũng sĩ và thợ săn cao cấp. Chẳng hạn như các loại thịt chất lượng cao khác nhau, và đòi hỏi mọi người trên đồng cỏ phải trao đổi một số lượng lớn đầu ra đặc biệt. Đường Lăng nắm cằm, một đoàn thương gia như vậy không thể thỏa mãn nhu cầu của chính anh ta hơn nữa dựa theo tính toán thời gian. Đoàn thương gia sẽ mất 3 ngày để đến làng Ba Ba Thác. Còn anh thì không đủ khả năng để làm như vậy. Điều này khiến Đường Lăng nhận thức được rằng nếu muốn tìm một nơi có chợ đen dưới lòng đất, thì e rằng chỉ có ở khu vực an toàn hoặc ở tại những ngôi làng khổng lồ chiếm lợi thế về địa lý mới có. Những ngôi làng anh đi ngang qua có lẽ sẽ không có. Sau vài cuộc trò chuyện thì trời đã hoàn toàn bước vào đêm. Đêm trên thảo nguyên lạnh hơn ở vùng núi. Và gia đình Tây Án đã mệt mỏi suốt một ngày nên họ đều đang ngủ say. Với tư cách là một vị khách, Đường Lăng được bố trí bên cạnh lửa nơi đặt lò than. Tây Á đã đưa cho Đường Lăng một lớp da dày và chuẩn bị một chiếc chăn len. Cô ấy có vẻ lo lắng rằng tên tiểu tử gầy gò này sẽ không thể chịu được sự lạnh lẽo của đồng cỏ. Đáng tiếc, đối với ý tốt này, Đường Lăng không thể tận hưởng ngay lúc này. Sau khi gia đình Tây Á đang ngủ say, Đường Lăng lặng lẽ bước ra khỏi lều, tìm một nơi trú mưa, bắt đầu tập luyện dưới ánh trăng tím. Dường như mặt trăng trên thảo nguyên đầy đủ hơn và phải mất 4 giờ để đạt đến giới hạn tu luyện và phải mất gần 3 giờ để đạt đến giới hạn. Đường Lăng đột nhiên nghi ngờ mở mắt ra và nghe thấy tiếng khóc. Trong một đêm mưa như vậy, cảm giác vô cùng thê lương. Đường Lăng khẽ cau mày, đứng dậy và bước đi. Hóa ra bên cạnh chuồng ngựa bên ngoài lều, Tây Á đang dựa vào các trụ cột của chuồng ngựa. Và đang khóc, anh không nghĩ rằng một cô gái nhiệt tình, năng nổ mà lại có một mặt yếu đuối như vậy. Đường Lăng vừa nghĩ vừa bước tới. Này, cô gái da đen, Đường Lăng nói với Tây Á hơi sốc. Cô nhìn thấy Đường Lăng và nghe thấy bôn từ cô gái da đen được phát ra từ miệng Đường Lăng. Cô không thể nhịn được tức giận và nói, ngươi mới là người da đen, ngươi đen như than trong lửa vậy. Không riêng gì ngôi làng Ba Ba Thác, ta là người xinh đẹp nhất trong những ngôi làng gần đây. Tây Á có chút kích động nói. Ha ha, Đường Lăng cười ngay lập tức. Tây Á rất bực mình, nhịn không được liền tặng cho Đường Lăng hai cú đấm. Kỳ thực, cô gái trên thảo nguyên này rất đẹp, đúng không? Làn da màu lúa mì rất khỏe mạnh, lông mày rậm, xương đỏ trên gò má, đôi môi đầy đặn, đôi mắt to và sâu. Tràn đầy sức sống trẻ trung, như ngọn lửa nóng bỏng có thể thiêu đốt cả đồng cỏ. Chỉ có Đường Lăng, chú ý đến một điều rất đặc biệt, kỳ thực da đen cũng tốt mà da trắng cũng tốt, không có sự khác biệt trong mắt Đường Lăng, nó chỉ là một đặc thù thôi. Tuy nhiên, đó là một điều không thể giải thích với một cô gái như Tây Á được. Sau một thời gian náo loạn với Đường Lăng, tâm trạng của Tây Á đã bình tĩnh hơn một chút. Đường Lăng ngồi xuống cạnh Tây Á, nhổ một cây cỏ và bỏ vào trong miệng nói. Ngươi là đang luyến tiếc dũng sĩ đúng không? Sao ngươi biết? Tây Á nói và tỏ vẻ rất bất ngờ. Điều này mà còn phải đoán sao? Dũng sĩ rất khỏe mạnh, trông giống như một con ngựa sống lâu đời. ngươi đang khóc và nhìn nó một cách miễn cưỡng đó không phải là đang luyến tiếc dũng sĩ sao? Đường Lăng nói và quay đầu lại nhìn dũng sĩ và vỗ nhẹ vào chân nó. Hãy cẩn thận, Tây Á không thể không nhắc nhở. Nhưng người ta vẫn nói, vỗ vào chân ngựa sẽ khiến nó bị kích động, có nghĩa là chạm vào chân ngựa là một hành động tương đối nguy hiểm. Điều kỳ lạ là dũng sĩ dường như có một nỗi sợ hãi không thể diễn tả được đối với Đường Lăng. Vào buổi chiều, nó không chỉ chạy xa như vậy mà đôi chân cũng không hề có phản ứng gì. Điều này khiến Tây Á hơi bất ngờ. Tại sao ngươi lại luyến tiếc dũng sĩ? Đường Lăng nằm xuống trong chuồng ngựa và cơn mưa dần trở nên nhỏ hơn. Những đám mây đen dày đặc che phủ bầu trời đêm trở nên mỏng hơn rất nhiều. Bởi vì đó là tài sản quý giá nhất của gia đình ta. Ngay cả khi đó là đồng đội của ta, ta cũng không thể giữ nó trước sự cố này được. Tây Á nói, có phải nó không đáng giá bằng những hạt giống mà ta đã cho ngươi không? Đường Lăng thăm dò một câu. Nhưng thực tế anh muốn hỏi rằng liệu mình có thể giúp gia đình giải quyết vấn đề không? Đường Lăng không ngại lấy ra một quả dưa khác, tuy rằng anh cất giữ cũng không nhiều lắm, anh ta chỉ vừa gặp 1000 cây nho trước khi anh ta đến hẻm núi lớn. Không, sao ngươi đột nhiên trở nên ngu ngốc vậy? Ngươi đã nói với ta trên đường, đừng để lộ những thông tin của hạt dưa, nó sẽ mang đến thảm họa, lần này ngươi lại cuối cùng. Tây Á không hiểu rõ được tên tiểu tử trước mặt mình. Rốt cuộc có chút ngu ngốc nhưng vẫn rất thông minh. Ngươi có ngốc không vậy? Ngươi có thể nói rằng mình đã nhặt được, hoặc là ngươi cướp được. Dù sao, những người khác không thể tìm thấy cái thứ hai trong nhà ngươi được. Rắc rối duy nhất sẽ thuộc về Đường Lăng. Rốt cuộc, gia đình Tây Á đột nhiên có cái gọi là trái thánh và cũng có một vị khách kỳ lạ. Hai điều này rất dễ liên kết với nhau. Bất quá thì vào lúc đó, Đường Lăng đã rời đi. Cũng không biết là họ nghĩ thế nào nhưng chẳng lẽ họ vẫn có thể đoán được thân phận của anh sao? Đường Ni, ta không muốn, Tây Á thì thầm, ta không muốn lãng phí thánh quả như vậy. Một loại trái cây như vậy sẽ tạo ra một người đàn ông mạnh mẽ. Sau khi họ mạnh mẽ hơn, họ sẽ chỉ khi dễ làng của chúng ta và cả những làng khác nữa. Họ không còn là người trên đồng cỏ. Họ là những kẻ phản bội và họ là những người mang đồng phục ngôi sao. Người có mang ngôi sao? Đường Lăng lẩm bẩm một câu trong lòng. Rồi ngồi dậy, người mang ngôi sao là gì? Những người đó mặc đồng phục lộng lẫy và ngực của đồng phục được thêu những ngôi sao. Tất cả chúng ta gọi họ là những người mang ngôi sao. Tây Á giải thích, Đường Lăng không nói, nhưng đang suy nghĩ về điều gì đó. Những người đó rất xấu sao? Tại sao ngươi không tin tưởng họ? Sau 5 giây im lặng, Đường Lăng đã hỏi một câu hỏi như vậy. Thế lực của hội đồng sao đã được mở rộng đến đây rồi ư? Đây là một đồng cỏ yên bình không bị kiểm soát. Họ muốn làm gì? Ta không biết họ có xấu không? Nhưng họ yêu cầu chúng ta phải trung thành với họ. Từ đó trở đi, ta phải chăn thả, khai thác cho họ đổi lại họ sẽ cung cấp cho chúng ta nơi trú ẩn. Điều quan trọng là họ muốn chúng ta từ bỏ tổ tiên vinh quang. Bọn họ yêu cầu từ nay về sau không có làng Ba Ba Tháp mà chúng ta chỉ là một trong những thuộc hạ của họ. Tây Á không thể giải thích. Cô không biết làm thế nào để hình dung về mối quan hệ này. Tuy nhiên, Đường Lăng hiểu điều đó. Hội đồng ngôi sao quyết định chinh phục tất cả các ngôi làng ở đây và biến nó thành lãnh thổ của họ. Họ muốn người dân ở đây thu thập tài nguyên trên vùng đất này cho họ. Kỳ thực đây chính là một loại chiếm lĩnh. Đợi thời cơ đến có phải hội đồng ngôi sao muốn xây dựng nhà nước sao không? Thấy Đường Lăng không lên tiếng. Tây Á tiếp tục, trên thực tế, sự cám dỗ vẫn còn rất lớn. Trong thời đại này, sự sống còn là không dễ dàng. Chúng ta luôn phải đối mặt với nhiều thảm họa khác nhau. Quan trọng hơn, con cái chúng ta không được giáo dục tốt và không có nguồn lực bên ngoài. Họ nói rằng họ có thể cung cấp mọi thứ, như quần áo đẹp, vũ khí mạnh mẽ, v.v. Vì vậy có rất nhiều người trong làng bị lay động. có một nhóm người do cha ta đứng đầu luôn phản đối điều đó. Họ nói, bọn họ, những người mang ngôi sao này thực sự sẽ giáo dục trẻ em ở đây như những nô lệ. Họ sẽ lấy đi sự tự do thuộc về chúng ta và để việc chăn thả, khai thác của chúng ta trở thành dịch vụ của chúng. Hơn nữa vĩnh viễn chúng ta phải làm việc đó. Ta tin vào cha ta, Tây Á nói nhỏ, và sau đó thì sao? Ngươi đã không thỏa hiệp, và những người ở làng quạ ô địch hầu như đã thỏa hiệp sao? Nhưng bây giờ thì tính sao? Đường Lăng nhướng mày, anh ta biết rằng dưới áp lực của hội đồng ngôi sao, mọi chuyện sẽ sớm thay đổi, và thỏa hiệp là xu hướng chung, nhưng không phải toàn bộ ngôi làng bị bao phủ trong một bầu không khí đau buồn sao? Thân là một ngôi làng du mục, ngay cả những con cừu cũng không nỡ giết mà tại sao lại khốn đốn như bây giờ? Tuy nhiên, tài nguyên của ngôi làng này rất phong phú, bởi vì thảm họa sói đang đến, vẫn còn 2 ngày nữa, và thảm họa sói đang đến. Tây Á nói tới đây liền vùi đầu không thể nói tiếp nữa. Thảm họa sói là gì? Điều này có liên quan đến việc trao đổi dũng sĩ của ngươi không? Đường Lăng thực sự đã đoán ra được một ít, nhưng anh vẫn hỏi câu hỏi này. Bởi vì, chúng ta cần Wade đi gửi các dũng sĩ để giúp chúng ta bảo vệ ngôi làng. Tây Á trả lời, cách chương.